Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 646, kho vũ khí. Giống như là nhận lấy một loại nào đó năng lượng xung kích. Màn hình đầu tiên là toát ra từng tia khói đen. Về sau bạo liệt, Tần Tuyên sắc mặt trắng bệch, đề nghị, rút lui đi. Liễu Như đã tỉnh táo lại, đối Lăng Vũ không khỏi coi trọng mấy phần, nói ra, nơi này là địa bàn của chúng ta, đối phương chỉ có một người, chúng ta lại muốn chạy trốn, nói ra chúng ta phân công ty mặt còn để nơi nào. Nàng kiểu nói này, một số người lúc này bỏ đi rút lui suy nghĩ, chỉ có Tần Tuyên còn tại kiên trì, cảnh bộ trưởng, ngươi giao thủ với hắn. Hẳn là biết được hắn cường đại. Cảnh khí lạnh lùng nói, ta chỉ biết là ta bởi vì hắn đã mất đi một cái tay, mà bây giờ hắn muốn chủ động xông vào địa bàn của chúng ta. Nhưng ngươi đừng nói nữa, chuẩn bị một chút đi, ngay lập tức đem có một trận ác chiến. Cảnh khí khoát tay, đi sang một bên nghiên cứu hắn tân thủ. Nếu như ngươi sợ, có thể trốn đi. Chu Sâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói, ta làm sao lại sợ? Tần Tuyên cười lạnh, vậy ngươi chân vì cái gì đang run? Liễu Như vỗ vỗ mặt của hắn, cười nói, chết mập trạch, ngươi quá yếu, ít chơi chút Aero Game. Tần Tuyên hừ lạnh nói, học ngươi làm sao a? Liễu Như không tiếp tục để ý hắn, bộ trưởng, ta đi liên lạc một chút vương quản lý, hắn hẳn là liền tại phụ cận hải vực, có lẽ có thể tới trợ chiến, giao cho ngươi. Cảnh khí nói, nơi này mỗi người đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bầu không khí túc sát, Tần Tuyên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hết sức đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn đến rồi, có người tại không trung quan sát. Trông thấy một người ở trên biển dạo bước, nhưng mà mỗi bước ra một bước chính là mấy ngàn mét khoảng cách. Mấy hơi thở ở giữa liền đi tới bọn hắn tòa này hải đảo phụ cận. Ta cũng chuẩn bị xong. Chu Sâm bàn tay một vòng, hai khối quang ảnh màn hình ở trước mắt triển khai, trong đó một khối lít nha lít nhít số lượng lưu tuôn ra. Một cái khác khối bên trên phơi bày ra Lăng Vũ hình ảnh. Đám người đứng ở sau lưng hắn cái này, không có vội vã ra ngoài nghênh chiến. Mọi người biết hắn thủ đoạn, hệ thống vũ khí, một người có thể chống đỡ vạn quân. Số 1 kho vũ khí, công kích, Chu Sâm 10 ngón như ảnh, ở trên màn ảnh phi tốc liền chút, hai mắt bên trong phát sáng số lượng ký hiệu lưu truyền. Ầm ầm, trầm muộn tiếng vang bên trong. Hòn đảo phía trước vỡ ra, mấy chục cây đen nhánh họng pháo chậm rãi duỗi ra, hừng hực quang diễm ngưng tụ, mấy chục đạo kinh khủng chùm sáng bắn về phía Lăng Vũ. Giống như trắng sáng lôi đình vạch phá bầu trời, trên mặt biển nhấc lên to lớn sóng biển, cực cao nhiệt độ phía dưới hơi nước bừng bừng, Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nhìn thấy. Trực tiếp đi lên phía trước. Bỗng nhiên ở giữa, dưới chân hắn nước biển táo động, đúng là bắt đầu sôi trào. Một đám hỏa quang từ đáy biển bay lên, to lớn nước bao nổ tung. Một đạo dài 10 trượng thô to hỏa trụ phóng lên tận trời, đem Lăng Vũ bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, mấy chục đạo cự pháo cùng nhau oanh minh, hừng hực chùm sáng phô thiên cái địa, năng lượng cuồng bạo. Mặt biển sóng cả chập trùng, cuồng phong mãnh liệt không ngừng, bầu trời bị khói đen bao phủ, to lớn mây hình nấm liên tiếp bốc lên, mạnh như vậy hỏa lực, nhất định có thể bắt hắn cho đánh chết. Một người phấn chấn nói, Chu Sâm lại là lắc đầu, thản nhiên nói, nếu như vậy, cái kia cũng quá làm ta thất vọng, ta hết thảy thiết hạ 6 vũ khí kho. Số 1 chỉ là trong đó yếu nhất một cái mà thôi. Đúng lúc này, trong màn hình cảnh tượng phát sinh dị biến, một đảo gần ngàn mét siêu cấp sóng lớn bốc lên mà lên. cực kỳ dọa người, nếu là chụp được, thế tất yếu đem đảo nhỏ cho hủy diệt. Không sao, Chu Sâm tùy ý tại bằng vào bên trên điểm hai lần. Phòng ngự cơ chế mở ra, hòn đảo chung quanh dâng lên ánh sáng chói mắt, hình thành một tầng kín không kẽ hở bình chướng, ngăn lại sóng lớn, đảo nhỏ cũng chỉ là nhẹ nhàng run rẩy một cái. Đám người thở dài một hơi, bắt đầu suy nghĩ kia ngàn mét sóng lớn từ đâu mà đến. Số một kho vũ khí hỏa lực cũng không về phần tạo thành như thế lớn uy thế. Đột nhiên có người kinh hô, ta minh bạch, hắn gắt gao chỉ vào màn hình, ánh mắt run rẩy dữ dội. Trong màn hình ương, Lăng Vũ thân ảnh lại xuất hiện, lông tóc không thương, hắn bày ra gia quyền tư thế. Bao phủ hắn hỏa lực ầm vang bạo tán, Liễu Như nhíu mày, những người khác cũng là ánh mắt ngưng trọng. Thật mạnh, dạng này mới có một chút ý tứ. Chu Sâm lại là dương lên khóe miệng, bỗng nhiên ở trên màn ánh sáng một điểm, số ai kho vũ khí, công kích, thoại âm rơi xuống, toàn bộ mặt biển đều chấn động. Ngay sau đó từng đạo màu đen quang ảnh từ mặt biển xông ra. Lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa, như là mưa to nghiêng rơi. Chợt nhìn, dường như thiên khung sụp đổ. Uy thế khủng bố, hệ thống vũ khí có thể chế tạo không chỉ hiện đại súng pháo. Cổ đại phi kiếm cũng coi là vũ khí. Những này chính là từng chuôi phi kiếm màu đen, chừng hơn vạn đem, nếu không phải Chu Sâm thân thể lực lượng không được, tối thiểu là bộ trưởng trở lên cán bộ. Có người rung động, đối mặt dạng này thế công, Lăng Vũ biểu lộ vẫn không có mảy may biến hóa, bình tĩnh làm cho người khác khó hiểu. Hắn ngẩng đầu, xa xa một chảo, một thanh phi kiếm thoát ly trận hình, bay thẳng đến Lăng Vũ trong tay. Hắn muốn làm gì? Mọi người thấy một màn này, có chút hoang mang. Lăng Vũ xoay chuyển cổ tay, đối bầu trời chém ra một kiếm. Quỹ đích như tròn, trong màn hình hình tượng đột nhiên đứng im, vạn chuôi vẩy ra đột nhiên dừng ở giữa không trung, sóng cả mãnh liệt mặt biển bình tĩnh trở lại, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hình tượng làm sao định trụ rồi? Không đúng, Tần Tuyên chỉ cảm thấy cổ của mình bị người bóp chặt. Có chút thở không ra hơi, hình tượng không có định trụ, hắn còn tại động, Lăng Vũ còn tại động, hắn lại một lần giơ lên kiếm. Ở trong quá trình này, giữa không trung vạn thanh phi kiếm đồng thời vỡ ra, vô số mảnh kim loại như mưa vẩy xuống, đến lúc cuối cùng một mảnh nát lưỡi đao rơi như trong biển thời điểm. Lăng Vũ kiếm lại lần nữa vung ra. Kim sắc kiếm quang lóe lên liền biến mất, Liễu Nhứ cùng Cảnh Khí là số không nhiều bắt được một kiếm kia người. Giờ phút này ngây ra như phỗng, bọn hắn phảng phất trông thấy một đạo vô cùng đường thẳng nối liền trời đất. Nháy mắt liền lại biến mất, tích tắc này là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh diễm. Sau một khắc, thanh thúy tiếng tạch tạch truyền đến, kia là bình chướng tại vỡ vụn. Ngay sau đó hòn đảo kịch chấn, oanh minh như sấm, bên ngoài điều tra người phát ra run rẩy không chỉ thanh âm. Người kia một kiếm đem hòn đảo bổ ra, Liễu Nhứ trong lòng chấn động mãnh liệt, ngay lập tức cùng đồng dạng tâm tình Cảnh Khí liền xông ra ngoài. Bọn hắn từ không trung quan sát, con người đột nhiên co lại, tòa này không coi là nhỏ hòn đảo bị một phân thành hai. Vết cắt bóng loáng vuông vức, giống như mặt kính, cái này còn không phải kinh khủng nhất. Mặt biển bị xé mở một đầu mấy ngàn mét to lớn khe rãnh. Quả thực tựa như thượng đế xuất thủ, đem biển cả tách ra. Rất có đánh vào thị giác lực. Có một ít người không may, trùng hợp ở vào một kiếm này bên trên, ngay cả thi thể đều không thừa. Không thể nào, đây không có khả năng. Trong biệt thự truyền ra Chu Sâm thanh âm, đám người lần thứ nhất từ trong âm thanh của hắn nghe được tâm tình sợ hãi. Không khỏi có chút chấn kinh,